Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, một phần tài sản. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hạ bằng nói được một nửa. Hơi ngừng, quay lại sắc mặt 180 độ chuyển biến lớn. Loại chuyển biến này là nấc thang tính tăng lên. Từ mới vừa vô cùng phách lối, hết sức lông bông, đến chậm rãi thay đổi là sợ hãi. Sợ hãi, chỉ vì là, Lưu Kiệt thả ra một tia linh năng lĩnh vực hơi thở. Lưu Kiệt ngay cả tay đều không động một cái, ước chừng bằng vào một tia hơi thở, sẽ để cho hạ bằng ngay tức thì hỏng mất. Hắn nguyên bản đang từng bước đi về phía Lưu Kiệt. Đang cảm thụ đến tia khí tức này sau đó, hắn thân thể liền bắt đầu chìm xuống, làm hắn đến Lưu Kiệt bên cạnh thời điểm, thân thể vừa vặn chìm xuống đến nhất định đến nước, phơi bày ra quỳ xuống Lưu Kiệt trước mặt dáng vẻ. Hắc, hì hì, đại ca, tiểu đệ mới vừa cùng ngươi đùa thôi. Đại ca ngươi liền đem ta làm cái rắm thả đi. Lưu Kiệt sững sốt một chút. Không nghĩ tới như vậy phách lối một người, lại kinh sợ dứt khoát như vậy. Chợt, Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, một quyền đập vào hạ bằng trên mặt. Hạ bằng cả khuôn mặt bằng ngay tức thì vặn vẹo, thân thể bay rớt ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, trên mặt một mảnh máu thịt mơ hồ. Đây đã là Lưu Kiệt hạ thủ lưu tình sau kết quả. Hắn hôm nay bước vào linh năng lãnh vực, lại là thành là một người thiên mệnh võ tu. Sinh mạng tầng thứ đã vượt qua loại này không phải năng lực người. Nếu như Lưu Kiệt dùng lực lượng chân chính một quyền sao đi lên, người này đầu đã nổ tung. Chỉ bất quá Lưu Kiệt không muốn lạm sát kẻ vô tội thôi. Cái này hạ bằng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Lưu Kiệt đi lên trước, giơ chân lên, hướng hắn tứ chi phân biệt đạp một cước, trực tiếp đem hắn tứ chi phế bỏ. Hạ bằng máu thịt mơ hồ trên mặt phát ra một hồi kêu thảm thiết. Hắn thống hận nói, tiểu tử, người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta ở môn phái chính giữa mặc dù chỉ là mạt lưu, nhưng ta đi bên ngoài, đại biểu là môn phái. Chúng ta lục hợp phái mặt, cũng không phải là ngươi có thể đánh nổi. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, một cước đem hạ bằng đá ra. Lúc này, Tào Nguyệt đã xông lên, đem Hoắc Thiên Long cho đỡ lên. Thiên Long, ngươi không có sao chứ? Hoắc Thiên Long xoa xoa mình cổ nói, ta không có sao, chính là cổ có chút đau. Không mất mạng, Tiểu Nguyệt, cảm ơn ngươi dẫn người tới cứu ta. Hoắc Thiên Long để cho Tào Nguyệt đem mình đỡ đi tới Lưu Kiệt trước mặt, hết sức cảm kích nói, tiểu huynh đệ, thật không nghĩ tới ngươi như thế còn có thể chịu đựng. Chẳng những y thuật cao siêu chữa khỏi Tiểu Nguyệt bệnh, còn có thực lực cường đại như vậy. Cảm ơn ngươi tới hỗ trợ. Ta Hoắc Thiên Long, thiếu ngươi một cái mạng. Lưu Kiệt miễn cưỡng dắt miệng cười một chút, có chút miễn cưỡng. Bởi vì hắn và Tào Nguyệt sự việc, hắn nhiều ít là thật xin lỗi Hoắc Thiên Long. Không việc gì, một cái nhấc tay, chuyện kế tiếp, ngươi tự mình giải quyết đi. Lưu Kiệt nói xong liền đứng qua một bên. Xử lý như thế nào tại ba, là Hoắc Thiên Long chuyện của mình. Hoắc Thiên Long gật đầu một cái, ánh mắt hướng tại ba nhìn sang, ánh mắt bên trong lộ ra thâm thúy ý. Tại ba giờ phút này hốt hoảng vô cùng, hắn vốn cho là tìm tới một cái hạ bằng, có thể trực tiếp uy hiếp được Hoắc Thiên Long, không nghĩ tới đi ra Lưu Kiệt ác như vậy một cái nhân vật. Trực tiếp treo đánh hạ bằng, Hoắc Thiên Long sâu kín nói, người biết phải nên làm như thế nào chứ? Tại ba vậy mặt đầy hung tợn đầu gật liền cùng con gà con mổ gạo như nhau. Biết biết, Long ca. Là ta có mắt không tròng, xúc phạm đến ngài, lần này để cho ngươi bị sợ hãi, ta bảo đảm, sau này cũng không dám nữa. Hoắc Thiên Long ha ha cười một tiếng, sửa sang lại có chút xốc xếch áo quần. giờ phút này có Lưu Kiệt trấn giữ, hắn rất an tâm, hướng trên ghế một tòa, nhổng lên hai chân nói, ước chừng như vậy sao? Tại ba do dự một chút, có chút đau lòng nói, Long ca, đúng là ta không đúng. Long ca, cái này hai năm tỉnh thành giá phòng tăng lợi hại, ta xài số tiền lớn, đầu tư ở trung tâm thành phố xây một cái tài vượng quảng trường. Tập hợp tiểu khu, trung tâm thương mại, trung tâm hưu nhàn là một thể. Long ca nếu như không chê, ta liền đem điều này tài vượng quảng trường đưa cho ngài. Coi như là hướng ngài bồi tội. Hoắc Thiên Long cười lạnh một tiếng. Coi là ngươi thức thời. Tại ba rất quả quyết. Hắn biết, bây giờ nếu như không thể để cho Hoắc Thiên Long hài lòng. Lưu Kiệt trấn giữ ở chỗ này. Hắn có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lập tức sai người đưa tới một phần tài sản chuyển nhượng chứng minh. Ở phía trên ký tên sau đó, đưa cho Hoắc Thiên Long. Hoắc Thiên Long nhìn lướt qua sau đó, mười phần cung kính lại đem phần này chuyển nhượng chứng minh đưa đến Lưu Kiệt trong tay. Nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi cứu ta, ta không thể là báo. Phần này tài sản chuyển nhượng chứng minh sẽ đưa cho ngươi đi. Ngươi ký tên lên đây, tài vượng quảng trường chính là của ngươi. Lưu Kiệt biết Hoắc Thiên Long không thiếu tiền, hơn nữa hắn vừa vặn có phải đem công ty Ngọc Kiệt phát triển đến tỉnh thành tới ý tưởng. Ánh mắt hướng tài sản chuyển nhượng chứng minh phía trên nhìn sang, không khỏi được ngược lại hít một hơi. Trên đó viết, cái này tài vượng quảng trường tổng giá trị đạt tới 2.5 tỷ. Công ty Ngọc Kiệt trước mắt tổng giá trị và mấy con số này cũng còn kém một chút xíu đâu. Không nghĩ tới Hoắc Thiên Long lớn như vậy mét khối. Đồng thời vậy Lưu Kiệt vậy có chút kinh ngạc tại tỉnh thành kinh tế trình độ. Phải biết, ở thành phố Thanh Lãng, như vậy một cái quảng trường, giá trị nhiều nhất 700 đến 800 triệu chừng. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình đem phần này tài sản chuyển nhượng chứng minh nhìn lướt qua. Chắc chắn phía trên luật pháp điều văn không có vấn đề sau đó. Liền ở phía trên ký xuống chữ. Tại ba ở một bên nhìn, lộ ra một mặt đau lòng thần sắc. Tốt lắm, ngươi có thể lăn. Ở Lưu Kiệt ký xong chữ sau đó, Hoắc Thiên Long hướng tại ba nói. Tại ba như nhặt được đại xá. Lập tức mang mấy người thuộc hạ chạy thoát thân vậy nhanh chóng rời đi. Hạ Bằng vậy đi theo cùng nhau trốn chạy. Bất quá lúc gần đi, hắn còn không quên quay đầu hướng Lưu Kiệt âm hung hãn nói. Chúng ta Lục Hợp phái sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Hạ Bằng thật nhanh chạy trốn. Lưu Kiệt vậy lười phải đi truy đuổi. Loại này rác rưởi, không cần thiết. Hoắc Thiên Long có chút lo âu hướng Lưu Kiệt hỏi. Tiểu huynh đệ, đem cái đó Lục Hợp phái người để cho chạy. Thật không quan hệ sao? Lưu Kiệt lộ ra một cái yên tâm diễn cảm nói. Không quan trọng, hắn đi sẽ để cho hắn đi thôi. Loại rác dưới này, lật không đứng lên sóng gió gì. Hơn nữa, mấy ngày kế tiếp, ta sẽ lưu lại ở tỉnh thành chính giữa. Giúp người chấm dứt hậu hoạn. Hoắc Thiên Long nghe vậy mừng rỡ. Tiểu huynh đệ, ngươi thật là người tốt à. Đi, ta mời ngươi đi ăn cơm. Ngươi vừa mới tới tỉnh thành, là ngươi tiếp gió tẩy trần. Hoắc Thiên Long lập tức chuẩn bị đi. Bạch Trà và Sở Tử Mặc hai người đi tới. Bạch Trà nhíu lông mày xinh đẹp. Giống như trong tranh người đẹp, giống vậy dung nhan tuyệt mỹ. Lộ vẻ được có chút ngốc manh đáng yêu. Lưu Kiệt, cũng quá xem nhẹ biết gây chuyện liền chứ. Người biết cái đó Lục Hợp phái là lai lịch gì sao? Lưu Kiệt trước dùng vạn năng quét hình xem qua Hạ Bằng tư liệu. Tự nhiên đối với Lục Hợp phái cũng có một chút rõ ràng. Lục Hợp phái là tỉnh thành môn phái lánh đời. Ở thế lực lên so Thanh Trúc môn mạnh hơn một ít. Chọc tới Lục Hợp phái. Cho dù là có Bạch Trà và Sở Tử Mặc hai người ở đây, cũng không tốt thu chàng. Bất quá, Lưu Kiệt nhưng thẳng người chi nói, người tranh một hơi,